Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 667, gợn sóng tái sinh. Tiếp lấy, đối Hắc Long tới nói, hết thảy đều giống như kết thúc, bởi vì nó đã cái gì đều không thể cảm giác được. Vấn Quân mang theo kiếm, đứng ở Tiểu Bạch bên thân, khóe miệng hơi chút co quắp. Cái này xong rồi, không phải đâu, Bạch Mục Dã nhìn hướng nàng, đã nói xong một trận kinh tâm động phách đại chiến đâu. Vấn Quân nhíu mày, cái này cũng không có so kia Sa Đoạ Đại Thiên dùng mạnh tới đâu à. Trước đó ở phong ấn bên trong, chỉ nghe Bạch Mục Dã nói qua trận kia chiến đấu, bây giờ lại nhìn tận mắt này hai vị chết thảm ở mấy cái tức giận Phù Long chiến đội thành viên công kích phía dưới, lập tức cảm thấy cái gọi là địa ngục ba đại tế ti hơi có chút tên không phó thực. Lúc này Phương Nam Đại Thiên Thần từ hư không thuyền bên trong đi ra đến, nhìn rồi thoáng qua vẫn còn đang cuồng ngược kia hai cái đại tế ti mấy người, sau đó nhìn Vấn Quân nhẹ nhàng thở dài, ngươi không biết rõ này nửa năm Bạch công tử đều làm những cái gì, nếu không thì nhất định sẽ không như thế nói. Ô, Vấn Quân nhíu rồi nhíu mày sao? Nhìn rồi thoáng qua Phương Nam Đại Thiên Thần, sau đó cẩn thận cảm ứng một chút mảnh này thiên địa. Hơi kinh ngạc mà nói, nơi này dương khí làm sao như thế sung túc? Ta rõ ràng rồi, ngươi dùng loại này phù trận, hạn chế rồi sức chiến đấu của bọn họ. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Không cần kinh ngạc, cơ bản thao tác, Vấn Quân lật một cái xem thường. Vào lúc này Tử Câm, Thải Y, Đàn Cốc cùng Tư Âm cũng từ bên kia trở về rồi. Hai cái địa ngục đại tế ti, cuối cùng chết ở chính mình tham lam phía dưới. Tử Câm đi đến Bạch Mục Dã bên thân, một đôi tươi đẹp con ngươi nhẹ nhàng chớp động lấy, tựa hồ muốn nói chút cái gì. Nhưng lại đột nhiên có nước mắt theo gương mặt chậm rãi trượt xuống. Thải Y cười nói, Lâm ca không khóc, chúng ta thắng rồi. Đúng vậy a, thắng rồi, khóc cái gì? Đàn Cốc cười ha ha lấy. Tư Âm do dự một chút, cầm ra một đống dưa. Mọi người ăn dưa, bất quá ba người này cũng tất cả đều cấp tốc đỏ mắt. Sau đó, Lão Lưu, quá xinh đẹp. Hàn Băng Tuyết cùng Âu Dương bốn người cũng tất cả đều ra đến, nhìn trước mắt cảnh tượng này, bốn người đều có chút mộng. Kết thúc, Lão Lưu có chút mờ mịt mà hỏi. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Kết thúc, so tưởng tượng bên trong, tựa hồ dễ dàng rất nhiều a. Lão Lưu híp mắt, có phần có chút không dám tin tưởng đây hết thảy. Quá xinh đẹp nhìn lấy Bạch Mục Dã. Bên kia là kia hai cái đại tế ti. Bạch Mục Dã thuận lấy nàng ánh mắt nhìn, hai cái đại tế ti phơi thây vũ trụ đều đã chết đi. Đúng, hắn một mặt kiên định mà nói. Hô, quá xinh đẹp thở dài ra một hơi, trên mặt lộ ra sáng chói nụ cười, nhẹ giọng nói, cho nên nói chúng ta đây là thắng chứ. Hàn Băng Tuyết ngơ ngác nhìn lấy bên kia, sau đó kia Trương Thanh Lãnh trên mặt cũng tách ra rực rỡ nụ cười. Âu Dương đi đến Đan Cốc bên thân, kéo lên hắn một cái cánh tay, yên tĩnh đứng ở kia, một câu đều không nói. Năm tháng, không biết rõ nói cái gì cho phải. Ngẫm lại từ nhân gian theo lấy đám người này ra đến, một đường trên một thương không có thả, một đường năm tháng, cảm giác này tốt không thú vị. Một điểm tham dự cảm đều không có, trong nội tâm thậm chí có chút vắng vẻ. Lúc này, Vấn Quân chậm rãi nói rằng, kỳ thực, còn không có triệt để kết thúc đâu. Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, vâng, còn có lục đạo luân hồi. Vấn Quân lung lay đầu, nói, không, nhân gian còn có một cỗ lực lượng, bọn hắn cũng nhanh đến rồi. Bạch Mục Dã nhìn hướng nàng, Phương Nam Đại Thiên Thần cũng nhìn hướng nàng. Tất cả mọi người nhìn hướng Vấn Quân. Vấn Quân nhàn nhạt nói rằng, ta vẫn cho là ngày này khả năng mãi mãi không nhìn thấy, nhưng không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy liền đến rồi. Cái gì ý tứ? Tất cả mọi người một mặt khó hiểu nhìn lấy vấn quân. Bạch Mục Dã giống như là rõ ràng rồi những cái gì, nhưng không có nói cái gì, chỉ là yên tĩnh nhìn hướng vấn quân. Vấn quân nói, trước đó không nói là sợ ảnh hưởng tâm tình của mọi người. Dù sao, không người nào nguyện ý bị trở thành quân cờ. Nàng xem thấy Bạch Mục Dã, mỉm cười nói, bất quá cũng không sao a. Chúng ta có thể đi đến hôm nay, mặc dù có thể nói rõ ràng đánh cờ người cao minh, nhưng tương tự, đây hết thảy cũng là chính chúng ta liều ra đến. Đến loại này thời điểm, ai là đánh cờ người, ai là cờ thủ, sẽ rất khó nói rồi. Xa xôi vũ trụ đầu cuối, có mấy bóng người chậm rãi xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Song phương cách xa nhau khoảng cách vô cùng xa xôi, nhưng đối phương tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền đã đến rồi Bạch Mục Dã đám người phụ cận. Loại này xúc địa thành thốn thần thông, tất cả mọi người có, mà lại tạo nghệ đều rất sâu, nhưng đến đám người này, đối loại thần thông này khống chế lại tựa hồ như càng cao hơn rõ ràng một chút. Đối phương hết thảy 9 người, 8 người bao vây lấy ở giữa một người, chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng. Ở giữa kia người là một cái vóc người cao to, khuôn mặt anh tuấn nam tử. Bên thân 8 người, 4 nam 4 nữ, tất cả đều anh tuấn tịnh lệ, trên người cũng đều tản ra mạnh mẽ uy áp. Trong đó một tên người mặc màu chiến giáp, dáng người cực tốt nữ tử, một mặt lãnh ngạo mà nhìn xem Bạch Mục Dã đám người này, chậm rãi mở miệng. Bạch Mục Dã đám người nghe lệnh. Tiểu Bạch hơi chút khẽ giật mình, nhìn lấy nữ tử kia không nói chuyện, quỳ tiếp Thiên Đế pháp chỉ. Thiên Đế, Trương Đạo Minh, không thể nào. Lúc này không chỉ Bạch Mục Dã, tự liền những người khác cũng tất cả đều một mặt không hiểu thấu nhìn lấy đột nhiên xuất hiện đám người này. Đồng thời trong lòng cũng ẩn ẩn đều dâng lên một luồng phẫn nộ. Vấn quân vừa mới nói mặc dù không đủ rõ ràng, nhưng mọi người cũng tất cả đều nghe hiểu, biết rõ đây chính là nhân gian ẩn tàng cỗ thế lực kia rồi. Nhưng cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Bạch Mục Dã không nhúc nhích, những người khác cũng đều không nhúc nhích. Kia người mặc màu chiến giáp nữ tử quát lớn nói, không nghe thấy sao? Quỳ tiếp Thiên Đế pháp chỉ, ngươi có bị bệnh không? Lâm Tử Câm lạnh lùng nhìn chăm chú lên nàng nói, từ đâu xuất hiện Thiên Đế, cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Lúc này bị 8 người bao vây kia tên nam tử một mặt đạm mạc nhìn lấy Lâm Tử Câm mở miệng nói, nhìn thấy Thiên Đế, các ngươi tự sẽ biết được hết thảy. Ha ha, Lâm Tử Câm cầm đao xách ra đến, chỉ phía xa đối diện, hoặc là đánh, hoặc là lăn, lão nương không có thời gian cùng các ngươi ở chỗ này nói chuyện tào lao. Nhiều năm như vậy, trải qua gió sương, khó khăn xử lý rồi tất cả địch nhân, mắt thấy liền muốn đại công cáo thành. Lúc này đột nhiên nhảy ra một đám hái quả đào, thái độ còn ác liệt như vậy, có thể có cái gì tốt thái độ, chỉ thấy quỷ rồi. Các ngươi nghĩ muốn kháng chỉ hay sao? Người mặc màu chiến giáp kia diễm lệ nữ tử một mặt trào phúng. Một đám người đáng thương, sống đến hôm nay cũng không biết rõ chính mình đến tột cùng là ai a. Bạch Mục Dã, mấy cái kia địa ngục sinh linh vì sao lại bị thiên lôi bổ? Trong lòng ngươi thật một điểm suy đoán đều không có sao? Vấn quân, năm đó cố ý thả ngươi đi, trong lòng ngươi cũng một điểm số đều không có sao? Thiên lôi, đám người trong lòng tất cả đều dâng lên một luồng cảm giác kỳ quái. Rất hiển nhiên, trước đó Hắc Long cùng lão đạo sĩ bị sét đánh là bởi vì xúc động rồi một chút cấm kỵ. Có lẽ cùng bọn hắn đám người này xuất thân lai lịch có quan hệ. Bây giờ nhìn lại, trước mắt đám người này, có lẽ là biết được bọn hắn lai lịch, Nhưng này thì phải làm thế nào đây? Bị đám người bao vây kia, tên nam tử nhìn rồi thoáng qua bên thân ăn mặc màu chiến giáp nữ tử. Sau đó vừa nhìn về phía Bạch Mục Dã đám người. Thiên đế ở chúng ta trước khi đi từng có bàn giao. Niệm tình ngươi chờ những năm này chinh chiến có công, đặc xá các ngươi vô lễ chi tội. Nhưng này pháp chỉ, các ngươi lại nhất định phải tiếp. Lâm Tử Câm mang theo đao liền muốn đi lên chém người. Thứ đồ gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nếu như nói này thiên đế là Trương Đạo Minh, mọi người có lẽ cười ha ha một tiếng cũng liền đi qua rồi. Đều là người một nhà. Nhưng rất hiển nhiên, đám người này trong miệng thiên đế khẳng định không phải Trương Đạo Minh. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua Tử Câm, ra hiệu nàng an tâm chớ vội. Sau đó nâng lên đầu, nhìn lấy thanh niên kia nói rằng, như vậy đi, ngươi đọc đọc này pháp chỉ, ta xem một chút kia đã nói rồi cái gì. Lớn mật, một người khác mặc áo tím thanh niên anh tuấn nghiêm nghị quát lớn. Dám đối thiên đế bất kính, tội chết, ngọa tào ngươi hù đến ta rồi. Đàn cốc ở một bên phốc một tiếng cười rộ lên, hắn một thân thiết huyết chi khí, mặc dù là cười ha hà, nhưng lại cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách. Nhiều năm như vậy chinh chiến nhân gian, cái dạng gì cường giả hắn chưa thấy qua, lại làm sao có thể bị trước mắt đám người này dọa cho hù dọa. Các ngươi đám người này đều phạm vào đại bất kính chi tội. Thanh niên áo tím giận nói, đúng vậy a, vậy ngươi đến chế tài chúng ta a. Vấn quân rốt cục mở miệng, nhìn lấy đối diện một đám người, đến như vậy nhiều, khẳng định cũng là làm rồi tương ứng chuẩn bị. Đã nhưng như thế, kia cũng không có gì đáng nói. Đánh đi, đang khi nói chuyện, nàng chậm rãi rút ra trong tay kiếm. Một đôi cực đẹp đôi mắt, bình tĩnh vô cùng nhìn về phía đối diện đám người này. Các ngươi nếu quả thật kháng chỉ bất tuân, vậy cũng chớ trách chúng ta không khách khí. Cầm đầu kia thanh niên anh tuấn trên mặt hiện lên một tia nhàn nhạt trào phúng. Cũng tốt, gọi các ngươi này đám ếch đáy giếng rõ ràng. Này nhân gian còn có quá nhiều so với các ngươi mạnh người. Đang khi nói chuyện, hắn bỗng nhiên ra tay, mục tiêu trực chỉ Bạch Mục Dã bên thân Lâm Tử Câm. Lâm ca sẽ sợ loại chuyện này. Đối diện chính là một đao. Cong, một tiếng vang thật lớn. Lâm Tử Câm sắc mặt tái nhợt, nhìn rồi thoáng qua đao trong tay. Bị đạo tổ một đạo thần niệm luyện hóa đao trên, vậy mà xuất hiện rồi một cái cực kỳ thật nhỏ lỗ hổng. Kia cầm đầu thanh niên lại nhẹ nhàng thổi rồi thổi chính mình ngón tay thon dài. Đau không sai, đáng tiếc không bằng ngón tay của ta. Nói lấy, hắn trên mặt lại lộ ra một vòng tà mị nụ cười đến. Nhìn lấy Lâm Tử Câm nói, nếu không ngươi đi theo ta đi, bên cạnh ngươi này người, nhất định là muốn chết. Đột nhiên, một trương phù, phảng phất lăng không sinh ra. Ba một chút, đập vào thanh niên này trên mặt. Thanh niên này lập tức không thể động rồi. Tiếp lấy, Lâm Tử Câm lần nữa xông lên, nâng đao chém liền. Lớn mật, muốn chết. Thanh niên bên thân một đám người trong nháy mắt nổi giận, phát ra gào thét, xông lên muốn bảo hộ thanh niên này. Sau đó, một đạo phù văn ngưng kết thành kiếm, trực tiếp để ở thanh niên này chỗ mi tâm. Tất cả xông lên người, tất cả đều có chút mắt trợn tròn, một mặt khiếp sợ nhìn lấy Bạch Mục Dã. Người mặc màu chiến giáp nữ tử kia nghẹn ngào nói, làm sao có thể, ta chủ chính là Hồng Trần Tiên dưới đệ nhất người. Ngươi, ngươi khó nói ư, Hồng Trần Tiên dưới đệ nhất người. Đám người trong lòng cũng nhịn không được có chút rung động. Khí quy khí. Nhưng đám người này lai lịch quá thần bí, từng cái một cũng đều vô cùng cường đại, hơn nữa thoạt nhìn sau lưng còn có mạnh hơn tồn tại. Tuyệt không đơn giản nhân vật, lúc này bị Bạch Mục Dã khống chế phù khống ở thanh niên lần nữa há miệng. Hắn cũng không bối rối, thậm chí không để ý đến chính mình, mi tâm cái kia đạo tản ra khủng bố sát cơ phù kiếm. Nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, thật là lợi hại phù đạo, không hổ là đạo tổ truyền nhân, vậy mà có thể khống ở ta, còn khiến ta nửa ngày không cách nào nói chuyện, nhưng ngươi không thể giết ta, cho dù sư phụ của ngươi, đạo tổ nhìn thấy ta, cũng muốn khách khí một phen. Buông ra thái tử, người mặc màu chiến giáp kia diễm lệ nữ tử ánh mắt âm lãnh, biểu lộ vô cùng nghiêm túc, nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, ngươi có biết rõ không ngươi tại làm cái gì? Bạch Mục Dã cười cười, thiên đế, thái tử, nghe rất đáng sợ, các ngươi, đến từ thiên đình, ăn mặc màu chiến giáp diễm lệ nữ tử quát lớn nói, đã nhưng đoán ra chúng ta thân phận, còn không tranh thủ quỳ xuống. Ba, một trương phù, trống rỗng xuất hiện, hóa thành một cái tay, hung hăng quất vào nữ tử này trên mặt. Này gọi cái tát phù, là ta chính mình vừa mới tùy tiện làm ra, chuyên môn dùng để đối phó loại người như ngươi. Bạch Mục Dã bình tĩnh nói lấy, sau đó nhìn y nguyên bị hắn không lấy thanh niên, mặc dù đây không phải ngươi bản thể, nhưng ngươi vừa mới nói kia lời nói, vẫn là để ta đối với ngươi động sát tâm, ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Nói lấy, Bạch Mục Dã thần niệm khẽ động, kia đem phù văn hình thành kiếm, phốc một tiếng, trực tiếp đâm vào đến thanh niên này mi tâm. Thanh niên này một đôi mắt bỗng nhiên trừng lão đại, phảng phất căn bản không thể tin được Bạch Mục Dã thực có can đảm giết hắn. Mặc dù chỉ là một đạo phân thân, nhưng thái tử thân phận hạng gì tôn quý, này nho nhỏ tán tu, sau lưng chỉ có một tôn lại cũng không về được đạo tổ, lại dám động thủ với hắn. Thanh niên này thân thể lập tức hóa thành một đạo mưa ánh sáng, biến mất ở nơi này. Thừa xuống tám người lập tức điên rồi, chủ nhục thần tử, thái tử đều đã chết, bọn hắn đã là phạm vào tội lớn, làm sao có thể còn sống rời đi. Tám người điên cuồng phóng tới Bạch Mục Dã. Vấn Quân cùng Lâm Tử Câm cùng Thải Y đều ngay đầu tiên không chút do dự ra tay, Tư Âm cùng Đan Cốc cũng chỉ là lạc hậu từng chút một theo lấy ra tay rồi. Bất quá những người này đều không có Tiểu Bạch động tác nhanh, vừa mới trong nháy mắt đó, Bạch Mục Dã không biết ở bọn hắn chung quanh bố trí nhiều ít nhìn không thấy đại đạo phù văn. Đối phương vừa động thủ, tất cả phù văn trong nháy mắt toàn bộ nổ tung. Vừa bình tĩnh rồi không bao lâu, vùng hư không này lần nữa bộc phát ra càng thêm khủng bố một trận đại chiến. Đánh giết kia hai tôn địa ngục đại tế ti, tất cả mọi người có chút vẫn chưa thỏa mãn, cảm thấy cũng không hề hoàn toàn triệt để bộc phát ra chiến lực chân chính. Hiện tại rốt cục quá ẩn, đám người này thực lực siêu cấp mạnh mẽ, mỗi một cái đều có được đại thiên thần đỉnh phong chiến lực, mà lại bọn hắn cũng không phải là cái gì phân thân, cho nên tất cả đều bộc phát ra đáng sợ thần thông. Nhưng bọn hắn y nguyên không cách nào đối mặt Tiểu Bạch những kia phù văn, cũng tương tự đánh không lại Vấn Quân cùng Lâm Tử Câm. Chỉ trong chốc lát công phu, hai nữ liền đã riêng phần mình đánh giết một tên đối thủ. Vấn Quân đỉnh đầu, vương miện hiện lên, như là một tôn cao quý nữ thần, mỗi một đòn đều phảng phất có thể đánh nát một cái thế giới. Lâm Tử Câm sau lưng mọc lên năm màu hai cánh, bộc phát ra cuộn trào mãnh liệt năm màu thần quang, không ngừng xoát xuống đối phương đánh phía thần thông của nàng. Tư Âm thay phiên cả một cái tinh hệ luyện hóa mà thành cây búa, mỗi lần vòng bắt đầu cũng sẽ ở này hư không bên trong hình thành một cái đáng sợ lỗ đen. Cỗ lực lượng kia cường đại đến làm người tuyệt vọng. Đan Cốc tiễn vô cùng tinh chuẩn, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đối diện đám người này một cái tiếp theo một cái vẫn lạc. Chỉ còn lại có cái cuối cùng thời điểm, nhịn không được phát ra mang theo vài phần run rẩy gào thét. Dám can đảm cùng thiên đình đối kháng, các ngươi xông di thiên đại hỏa. 3. Một chương vô cùng thuần túy hỏa phù đập vào hắn trên mặt. Đáng sợ đại đạo pháp tắc trong nháy mắt lan tràn, lập tức đem này người đốt thành tro. Liều mạng thời điểm các ngươi không xuất hiện, thu hoạch thời điểm tích cực như vậy, cút cho ta xa chút. Bạch Mục Dã nhìn qua kia phiến hóa thành tro tàn phương hướng, nhàn nhạt nói rằng, trước sau không đến 20 phút, mảnh này bầu trời lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có kia chương pháp chỉ còn treo lơ lửng ở không trung, phía trên năng lượng ba động cũng không lớn, chính là một phần bình thường pháp chỉ, thậm chí ngay cả một sợi thần niệm đều không có. Đây là hoàn toàn không có đem đám người này làm chuyện, cho rằng phái ra một chút bọn thủ hạ tới đây liền đầy đủ. Quá mức khinh thị, đàn cốc một tiễn bắn đi qua, theo lấy mũi tên này xuyên qua kia chương pháp chỉ, một luồng đạo hỏa lập tức đem kia pháp chỉ đốt thành cho bụi. Lão Lưu nghĩ muốn ngăn cản, lại căn bản không có làm được đến, nhìn lấy đàn cốc nói, ngươi ngược lại là nhìn xem phía trên kia viết rồi cái gì nha. Đàn cốc nhìn rồi lão Lưu một mắt, nói, có thể viết cái gì? Chiêu An hái quả đào thôi. Bọn hắn xứng sao? Vạn nhất đối phương cái kia thiên đế là Hồng Trần Tiên đâu? Âu Dương nhịn không được hỏi nói. Đàn cốc nhìn rồi nàng một chút, cười cười, cô vợ trẻ muốn đối nhà ta lão có lòng tin rất lớn. Hồng Trần Tiên thế nào rồi? Về sau ta đều Hồng Trần Tiên. Đám người lập tức một mặt không lời. Âu Dương cũng có chút bất đắc dĩ nhìn lấy đan cốc. Gia hỏa này nên máu nóng thời điểm trong nháy mắt liền có thể sôi trào lên, nhưng không đáng tin cậy bắt đầu cũng thật sự làm người ta không lời nào để nói. Còn có Hồng Trần Tiên a, Bạch ca thật có thể sao? Không phải nói nhân gian mảnh này thiên địa đã không thể lại xuất hiện tiên rồi sao? Những năm gần đây, Thủy Chung cùng mọi người tại cùng một chỗ, mọi người biết rõ, nàng cũng đều biết rõ, cho nên vẫn là quét dọn chiến trường a. Đi thôi cô vợ trẻ, phu sướng phụ tùy, người cũng phải ra thêm chút sức không phải? Nói lấy trực tiếp hướng đi đám kia chết không nhắm mắt người. Lúc này, Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua Vấn Quân. Vấn Quân nhẹ nhàng gật gật đầu, cùng đám người cùng một chỗ về đến hư không thuyền. Phương Nam Đại Thiên Thần thì thào nói, nghĩ không ra, đám người này thật vẫn còn ở đó. Người cũng biết rõ chút cái gì? Bạch Mục Dã nhìn lấy hắn hỏi nói. Phương Nam Đại Thiên Thần gật gật đầu, năm đó ta, Phương Đông, Phương Tây, Điện Chủ, Vấn Quân, nó nói lấy, nhìn rồi thoáng qua Vấn Quân. Vấn Quân nói, ngươi nói đi. Phương Nam tiếp lấy nói, chúng ta một đám người đang xây lập Vạn Thần Điện trước đó, liền từng nghe qua một cái truyền thuyết, Thái Cổ Trung Kỳ, có vực ngoại thiên ma đột nhiên xâm lấn đến chúng ta này một giới, bạo phát qua một trận khó lấy hiện tượng đáng sợ chiến tranh. Tại một trận chiến kia bên trong, thiên đình phá toái, nhưng khi lúc cảnh giới của chúng ta giới đều không có cao thâm như vậy, cũng không thể tham dự vào trận chiến kia bên trong đi. Cho nên đối với cái này hiểu rõ cũng không nhiều. Bất quá ở phía sau đến, chúng ta đều từng nghe nói qua một cái tin đồn, nói có thiên đình chi chủ hậu nhân muốn một lần nữa xây dựng thiên đình, khởi động lại huy hoàng thịnh thế. Chỉ là một thằng đến về sau chúng ta xây dựng Vạn Thần Điện, chạy tới đánh nát rồi đã từng thiên đình di chỉ. Bạch Mục Dã một đám người sắc mặt cổ quái nhìn lấy Phương Nam Đại Thiên Thần. Phương Nam Chim cũng có chút đỏ mặt, nói, cuối cùng vẫn là phải có nghi thức cảm nha. Đánh vỡ cũ, xây dựng mới. Bạch Mục Dã khóe miệng giật một cái, ngươi nói a, bọn hắn thủy chung chưa từng xuất hiện, vượt qua dài rằng giặc tuế nguyệt, thẳng đến trước hôm nay, một mực chưa từng gặp qua đám người kia bóng người, cho nên chúng ta đều cho rằng đây hết thảy bất quá là cái truyền thuyết thôi rồi. thiên đình phá toái về sau, chư thiên thần Phật vì rồi chống lại vực ngoại thiên ma. Nhào nhào đi rồi thiên ngoại thiên, này nhân gian cũng liền trở nên hoang vu bắt đầu. Không nghĩ tới bọn hắn thế mà ở hôm nay xuất hiện rồi. Phương Nam nhìn lấy Bạch Mục Giã đám người, liên quan tới lai lịch của các ngươi, ta là một điểm trí nhớ đều không có, nghĩ không ra các ngươi đã từng đều là cái gì người. Vấn Quân, ngươi có phải hay không biết được càng nhiều? Vấn Quân lung lay đầu, ta cũng không biết rõ, ta chỉ biết rõ năm đó cầm tù ta đám người kia sau lưng ẩn giấu đi một luồng rất thế lực đáng sợ. Chỉ là những năm gần đây, theo lấy tự thân không ngừng mạnh lên, năm đó cho rằng thế lực đáng sợ, càng về sau cũng coi như không lên cái gì rồi. Bao quát chúng ta mấy lần về nhân gian, bọn hắn cũng đều không có lại xuất hiện, ta cũng liền dần dần buông xuống này kiện chuyện. Vấn Quân than nhẹ, đám người kia mặc dù cầm tù ta, mà dù sao không có làm gì được ta. Ta cảnh giới lại tăng lên nhanh như vậy, cùng bọn hắn sớm đã kéo dài khoảng cách, bọn hắn cho dù cường đại hơn nữa, cũng không có thể là ta đối thủ. Không cần thiết đối bọn hắn chém tận giết tuyệt, mà lại ta vẫn cho rằng bọn hắn năm đó cầm tù ta, chỉ là vì từ ta trên người đạt được tinh linh tộc bí mật. Thẳng đến hôm nay, ta rốt cục nghĩ thông suốt, bọn hắn lo nghĩ có lẽ là ta lai lịch chân chính sau lưng đồ vật. Hoặc là bọn hắn không phải nhớ thương ta cái gì, mà là một mực tại giám thị ta. Vấn Quân nhìn lấy Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm đám người. Bao quát các ngươi, có lẽ vẫn luôn sống ở tầm mắt của bọn hắn nổi. Lão Lưu ở một bên cau mày nói, có chút nói không thông a. Tiểu Bạch sư phụ làm sao cho tới bây giờ không có đề cập qua này kiện chuyện? Không, hắn đề cập qua. Bạch Mục Giã lung lay đầu, nhìn vẻ mặt kinh ngạc Lão Lưu, cười khổ nói, mặc dù không có trực tiếp nói, nhưng lại rất mịt mờ chút qua ta, gọi ta đừng đi nghĩ thiên ngoại thiên sự tình, chỉ cần trấn thủ này nhân gian, còn nhân gian một cái thanh tịnh là đủ rồi. Trước đó ta vẫn cho là địch nhân là Vạn Thần Điện, về sau phát hiện còn có địa ngục, đến bây giờ mới rõ ràng chân chính địch nhân kỳ thực còn có những người này. Xa xôi ngân hà là nội, đã thành công di chuyển tới đây nhân gian chủ vị diện chúng sinh, ở chỗ này thành công an gia, dựa theo Tổ Long Đế Quốc bây giờ năng lực, làm đến chuyện này cũng không khó. Nhân gian chúng sinh tuy nhiên phần lớn không hiểu rõ phát sinh ra cái gì, nhưng ở Hoàng đế công khai hiện thân, giải thích một phen về sau, cũng tiếp nhận rồi, chạy nạn, loại thuyết pháp này. Thần tộc xâm lấn cũng không có kết thúc bao nhiêu năm, tất cả mọi người còn nhớ rõ, sau đó chạy đến Trương Đạo Minh cùng Hồng Tiêu, Lục Y Trương thấy một màn này, cũng rốt cục đều nhẹ nhàng thở ra. Về tới đây, xem như an toàn, đây mới thật sự là nhân gian tổ địa. Vạn linh ban đầu địa phương tổ vực, đồng dạng cũng là sinh ra ở cái này tinh hệ bên trong. Ở vô tận xa xôi thái cổ thời đại, vực ngoại thiên ma xâm lấn, một trận đại chiến, để nhân gian chủ vị diện sụp đổ, chia cắt thành vô số nhân gian vị diện, tản mát ở vô ngần vũ trụ bên trong. Nơi này cũng theo đó hoang vu xuống tới. Vô số năm sau, từ Ngân Hà là đi ra một đám người, gian khổ khi lập nghiệp, trải qua gian khổ, đi đến tiên nữ tọa. Bây giờ nghĩ đến, đám người kia lại càng giống là một đám đi tới tiếp dẫn hậu đại về nhà sứ giả. Hiện tại rốt cục trở về rồi. Trương Đạo Minh nhìn lấy Ngân Hà là biên giới một cái hướng khác, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng nhàn nhạt thương cảm. Đó là hắn gia hương phương hướng, bây giờ đã rất gần. Với hắn mà nói, cơ hồ một ý niệm liền có thể trở lại viên kia úy tinh cầu. Nhưng hắn không dám trở về, cũng không nguyện trở về. Ngày xưa cố nhân, thân bằng hảo hữu đều sớm đã mai táng ở tuế nguyệt bên trong. trở về chỉ sợ liền một nắm cát vàng hắn đều không nhìn thấy. Loại kia thương cảm, không người có thể hiểu. Giờ phút này, Ngân Hà là biên giới, mặt trời là nội. Trương Đạo Minh vô cùng tưởng niệm, lại không có lý do gì trở về viên kia Úy Lam tinh cầu bên trong. Có một tòa thần sơn, tên là Côn Lôn, Côn Lôn Sơn Nội, tồn tại một cái vô cùng huyền bí mênh mông đại thế giới. Cái này đại thế giới bầu trời bên trong nổi lơ lửng mảng lớn vô cùng hoa lệ cung điện. Tiên khí lượn lờ, thủy thải bốc lên, trong đó một tòa cung điện khổng lồ nội. Một cái vóc người cao to tướng mạo thanh niên anh tuấn chính nổi trận lôi đình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.